Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1262, trang 1262. Sở Đức trong lòng cũng sinh ra một tia bất an cùng bực bội, hắn vốn muốn hỏi Alice đến tột cùng vì cái gì muốn cười, chính là rồi lại cảm thấy chính mình hỏi một cái kẻ điên như vậy vấn đề thật sự là có chút không thể hiểu được, huống chi hiện giờ một khi mở miệng hỏi Alice đến tột cùng đang cười cái gì, liền luôn có loại thua cảm giác. Sở Đức nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra chính mình có cái gì nhược điểm nắm ở Alice trong tay. Hắn có điểm chán ghét Alice như vậy cố lộng huyền hư. Kia mấy cái binh lính thấy Sở Đức không có tải hạ lệnh, liền vội vàng đem Alice kéo đi ra ngoài, mà Alice ở bị kéo đi ra ngoài thời điểm, kia tiếng cười càng thêm điên cuồng, mãi cho đến Alice bị xử tử thời điểm, chung quanh người bên tai phảng phất đều có thể nghe thấy nàng cái kia đáng sợ tiếng cười. Mà ở trước khi chết, Alice bỗng nhiên hô: Áo Lai đế quốc, ta không có cô phụ ngươi, ta đối với ngươi vĩnh viễn trung thành. Ngoặc kép, Sở Đức tướng quân, Alice cũng thật điên, nàng cười đến ta lỗ tai đều phải điếc. Tiểu phó quan đào đào chính mình lỗ tai nói, gần nhất Sở Đức tính tình so với phía trước lại hơi chút hảo một ít. Tiểu phó quan cũng dám cùng hắn nói giỡn, nói lên Alice lúc này đã chết, quốc nội làm sao bây giờ? Bên cạnh từ thượng úy cẩn thận hỏi, hắn ở gần nhất lại về tới Sở Đức bên người, cứ việc lần trước từ thượng úy làm sự giống như xúc phạm tới rồi Sở Đức điểm mấu chốt, nhưng là lần này nghĩ cách cứu viện Sở Đức nhiệm vụ chung. Từ thượng úy đầu tàu gương mẫu, thậm chí thiếu chút nữa chết ở nơi đó, bởi vì tác chiến anh dũng. Hơn nữa từ thượng úy bản thân thực lực hơn người, cho nên ở kết thúc về sau, từ thượng úy vẫn là thực mau liền quan phục nguyên chức. Phía trước sự mọi người trong lòng biết rõ, rằng không hề nhắc tới, mọi người đều đương thành không phát sinh quá giống nhau, thứ 13 hảo đề án hoàn toàn hủy bỏ. Làm còn thừa quân đội tập hợp lên, tạm thời đừng làm quốc nội phát sinh náo động, tận lực bảo hộ bình dân. Còn có, Sở Đức nhẹ nhàng bâng quơ địa đạo, đem tiểu quốc vương cấp giết đi. Hiện giờ Alice đã chết, hắn cũng không có gì dùng, từ thượng úy được đến chính mình trong lòng đáp án. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị, chính là đang nghe thấy những lời này thời điểm, vẫn là hít hà một hơi, đối với từ nhỏ ở Áo Lai đế quốc lớn lên người tới nói. Như vậy tin tức vẫn là quá mức nổ mạnh điểm, bất quá. Từ thượng úy thực mau cũng hưng phấn lên, hắn cúi đầu, che giấu chính mình trong mắt cảm xúc, dứt khoát lưu loát địa đạo là thực mau. Sở Đức mệnh lệnh đã bị sở hữu binh lính đều đã biết, mà những cái đó bọn lính ở lúc ban đầu cũng đều cùng từ thượng úy giống nhau chấn động. Bất quá thực mau, bọn họ bên trong một bộ phận người liền hồi qua thần tới, bắt đầu có chút mạc danh hưng phấn. Kia giết quốc vương, quốc nội khẳng định muốn loạn thượng một đoạn thời gian a. Có binh lính nhỏ giọng địa đạo, há ngăn, bên ngoài xem chúng ta Áo Lai đế quốc nội loạn, nói không chừng đều sẽ sấn lúc này xâm lấn chúng ta. Đúng vậy, đặc biệt là Tảng Sáng, bọn họ nhất định nhất muốn làm như vậy. Ai, đúng rồi, Tảng Sáng gần nhất như thế nào như vậy an tĩnh đâu? Đúng vậy, dựa theo lệ thường, ngày thường lúc này không nên nháo đến long trời lở đất sao? Mọi người ở ngay lúc này đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tảng Sáng gần nhất an tĩnh có chút dị thường, dĩ vãng Tảng Sáng ở ngay lúc này liền tính không làm điểm chuyện gì, cũng tổng sẽ không giống như bây giờ an tĩnh, nhưng là gần nhất, bọn họ thật sự đã thật lâu đều không có nhìn đến Tảng Sáng người. Nếu nói bọn họ đều bận về việc xóm nghèo tiền tuyến chỉ huy, giống như cũng có chút không quá khả năng. Đúng vậy, vì cái gì? tổng cảm thấy có điểm kỳ quái a. Áo Lai Đế Quốc các binh lính có cùng tảng sáng thành viên đều đã hỗn thật sự chín, hai bên đều có đại lượng xuất thân từ xóm nghèo người. Dưới loại tình huống này tự nhiên có rất nhiều cộng đồng đề tài, mà hiện giờ bọn họ đã quyết định muốn lật đổ tiểu quốc vương. Bởi vậy đối tảng sáng thành viên liền càng thêm thân cận một ít, mấy ngày sau ở trên chiến trường. Bọn họ rốt cuộc thấy được tảng sáng người. Uy, ngươi biết không, Áo Lai Đế Quốc bên này binh lính khó nén chính mình hưng phấn, chúng ta kế hoạch muốn lật đổ quốc vương, các ngươi biết chuyện này sao? A, đối, lấy các ngươi mạng lưới tình báo, các ngươi hiện tại khẳng định đã biết, rốt cuộc không có gì sự tình có thể giấu giếm được các ngươi lỗ tai. Áo Lai Đế Quốc binh lính vốn tưởng rằng chính mình đang nói xong những lời này sau sẽ thấy đối diện tảng sáng thành viên hưng phấn biểu tình, nhưng mà đối diện tảng sáng thành viên lại ở cứng đờ thật lâu sau, lộ ra một cái cổ quái tươi cười, chúc mừng các ngươi, hắn cuối cùng vẫn là nói như vậy nói, Áo Lai Đế Quốc bên này binh lính cảm thấy tảng sáng bên này có chút không thể hiểu được, làm sao vậy? Chương 638 hiện tại ở đâu? Sở Đức đã vài thiên đều không có nằm mơ, này có chút kỳ quái, mấy ngày hôm trước Sở Đức cảnh trong mơ còn một người tiếp một người địa phương, căn bản không có đình chỉ dấu hiệu, mà hiện tại Sở Đức thậm chí đều không có làm cái gì, hắn kia vô cùng vô tận ảo mộng lại đột nhiên gian biến mất, loại này kỳ quái an tĩnh đích xác dễ dàng làm nhân tâm hoảng, bất quá nghĩ lại tưởng như vậy an tĩnh đảo cũng không có gì kỳ quái, Sở Đức ngay từ đầu còn có chút kỳ quái khẩn trương, chính là dần dần hắn cũng thả lỏng lại, hắn cũng chưa chết ở kia chàng lửa lớn bên trong, kia ảo cảnh đồ vật vốn dĩ chính là sai, hắn còn sống, Sở Đức nếu còn sống như vậy kia ở cảnh trong mơ đồ vật tự nhiên chính là sai, đây là thực rõ ràng. Trinh thám khoảng thời gian trước, Sở Đức vẫn luôn ở bị ác mộng cấp bối rối, mà gần nhất Sở Đức lại bỗng nhiên cảm thấy kia cảnh trong mơ tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, thân thể trạng huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên sẽ cho người mang đến cường đại lòng tự tin. Hết chương.